Đan Võ Thần Tôn, chương 788, một đám rác rưởi. Gocchuyenaudio.com, Võ Giật Hiên sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, Diệp sư đệ có muốn hay không ta ra tay giết bọn hắn? Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, không cần võ sư huynh ra tay, một đám rác rưởi mà thôi, một mình ta đã đủ. Dứt lời, Diệp Tinh Hà tiến lên trước một bước, hắn thân thể hơi chấn động một chút, trên thân thanh quang sáng choang. Một cỗ lạnh lẽo sát khí, mờ mịt mà ra, sát ý như đao thấu xương lạnh, Diệp Tinh Hà, muốn giết người. Thấy này, Tề Sở Vân hừ lạnh một tiếng, quát các ngươi cũng không cần ra tay. Nhìn ta ra tay, làm thịt thằng danh con này. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một thanh trường đao trượt vào trong tay. Danh con, đừng nói ta khi dễ ngươi. Ngay sau đó, Tề Sở Vân mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhấc đao trực chỉ Diệp Tinh. Hà, ta cho ngươi một cơ hội, nhường ngươi một chiêu. Ngươi xuất kiếm đi, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, hài hước. Giết ngươi, không cần xuất kiếm. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, đúng là đem trường kiếm thu hồi. Tề Sở Vân lúc này sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, quát, danh con, ngươi thật sự là càn rỡ. Lão tử cái này làm thịt ngươi, nhường ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lời còn chưa dứt, trường đao trong tay của hắn nâng cao tử mang mãnh liệt. Cong, theo một hồi đao minh, Tề Sở Vân sau lưng, hiển hiện một thanh dài 3 mét hư ảnh. Cái kia hư ảnh toàn thân đen kịt, long tước chui đao, dài 7 thước lưỡi đao, hàn mang lấp lánh. Đúng là đao loại mệnh hồn, mọi người mặt lộ vẻ rung động, kinh hô liên tục. Tề sư huynh long tước bá đao, có thể là địa giai nhị. Phẩm mệnh hồn, xem ra Tề Sở Vân là muốn dùng ra huyền giai võ kỹ, long tước bá đao chém. Nghe nói hắn nhưng là dùng một chiêu này, chém giết qua thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong cường giả. Diệp Tinh Hà chết chắc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn cách Diệp Tinh Hà ánh mắt tựa như là đang nhìn người chết. Võ Giật Hiên mấy người cũng là chau mày, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ có Lưu Tuyết Nhu sắc mặt kiên định, khẽ cười nói, mọi người không cần lo lắng, cái này người tất nhiên không phải là đối thủ của Diệp sư đệ. Lúc này, Tề Sở Vân hét lớn một tiếng, Diệp Tinh Hà chịu chết đi. Ngay sau đó, trường đao trong tay của hắn lắc một cái từ quang đại tác. Lưỡi đao phía trên, ba thước đao mang, phun ra nuốt vào mà ra. Một đao bổ ra, phía sau hắn cái kia long tước bá đao mệnh hồn, lập tức hóa thành một đạo hắc mang. Tràn vào đao mang bên trong, dài 5 mét cự đao hư ảnh, hướng Diệp Tinh Hà chém xuống. Long tước bá đao chém, này một đao, dường như muốn đem Diệp Tinh Hà chém thành hai khúc. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, không chút hoang mang, đấm ra một quyền. Trên cánh tay của hắn, 9 đạo pháp ấn, thanh quang đại tác. Trong nháy mắt hóa thành 9 tòa núi lớn hư ảnh, ở sau lưng hiển hiện. 9 ngọn núi cao, hợp lại làm một, trên đỉnh núi tượng đá bỗng nhiên mở hai mắt ra, há mồm gầm thét. Nương theo lấy một tiếng chấn nhân tâm phách cha, giống, sơn nhạc hư ảnh ầm ầm đè xuống, dùng thế thái sơn áp đỉnh, hướng về bá đao hư ảnh nghiền ép mà đi. Oanh, một tiếng, hai đạo hư ảnh trong nháy mắt đụng va vào nhau. Sơn nhạc hư ảnh vô cùng trầm trọng, trong nháy mắt đem cái kia bá đao hư ảnh nghiền đập tan. Làm sao có thể, Tề Sở Vân. Sắc mặt đột biến, con người bỗng nhiên co vào, một cỗ hoảng sợ ở đáy lòng hắn bay lên, cái kia sơn nhạc hư ảnh, sau một khắc liền có thể đưa hắn ép thành bột mịn. Hắn lập tức vận chuyển thần cương, mong muốn quay người né tránh. Nhưng Tề Sở Vân chợt phát hiện thân thể của hắn, vậy mà vô phương động đậy. Vì sao lại dạng này? Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, hét lớn một tiếng, thân thể của ta không nghe sai khiến, vô phương động đậy. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nói ra, ngươi không cần biết. Bởi vì, ngươi đã là cái người chết, lời còn chưa dứt quả đấm của hắn tầng tầng đánh vào Tề Sở Vân trên lồng ngực. Bàng bạc thần cương lực lượng tuôn trào ra, bành, một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, Tề Sở Vân bị một quyền này, oanh thành đầy trời bọt máu. Dòng máu tung bay bay là tả, hạ xuống, thấm ướt thềm đá, mọi người thấy một màn này, sắc mặt kinh hãi, tại sao có thể như vậy? Tề sư huynh có thể là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu a, tiểu tử này quá mạnh, vậy mà một quyền oanh sát Tề Sở Vân. Tha phương mới là tại giấu rốt, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Đám người kia bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt trong nháy mắt khó coi. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong tràn đầy thật sâu vẻ hoảng sợ. Diệp Tinh Hà chậm rãi tẩy trên nắm tay dòng máu, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía đám người kia. Hắn mặt như phủ băng, vô cùng lạnh lẽo, các ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Mới vừa đám người này châm chọc khiêu khích cũng là muốn đoạt xích long thần thiết. Diệp Tinh Hà, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Tề Sở Vân chính là trong nhóm người này tối cường, người, đã bị Diệp Tinh Hà một quyền oanh sát, còn thừa người, lại sao là Diệp Tinh Hà đối thủ? Đám người kia nghe vậy, không khỏi là lui lại hai bước. Có nhát gan người, đã bị Diệp Tinh Hà sợ vỡ mật. Trong nháy mắt ngã ngồi trên mặt đất, nhưng vào lúc này, trong đám người đứng ra một tên chừng 20 thân mang áo bào xám thanh niên. Hắn mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, cao giọng quát: ngươi không có thể giết ta. Chấm, ta có thể là Bách Xuyên kiếm phái ngoại môn đệ tử. Ngươi nếu là dám giết ta, sư tôn ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Những người còn lại nghe vậy, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, dồn dập cao giọng phụ họa. Bách Xuyên kiếm phái, có thể là ta Đại Tần thứ tam đại tông phái. Toàn bộ Đại Tần, đều không ai dám trêu chọc Bách Xuyên kiếm phái, tiểu tử ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ. Vị sư huynh này, ngài nhất, định cũng muốn cứu lấy chúng ta. Chấm, cái kia áo bào xám thanh niên nghe vậy, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu, cao cao ngẩng đầu lên. Hắn nhếch miệng lên ngạo nghễ ý cười, nói ra, đó là tự nhiên. Các ngươi yên tâm, cái tên này, không dám đụng đến chúng ta. Chấm, mượn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám chọc ta Bách Xuyên kiếm phái. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhẹ một tiếng. Cái kia áo bào xám thanh niên nghe tiếng, nhướng mày, cả giận nói, dân đen, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ, ngươi xem thường ta Bách Xuyên kiếm phái? Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, ta không có xem thường Bách Xuyên kiếm phái. Lời này vừa nói ra, áo bào xám thanh niên còn tưởng rằng, Diệp Tinh Hà là sợ. Hắn mặt lộ vẻ khinh thường, càn rỡ cười to, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống, cho ta chịu nhận lỗi. Lại đem hết thảy, Xích Long thần thiết giao ra, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Diệp Tinh Hà nụ cười lạnh dần, ta chẳng qua là xem thường ngươi. Ngươi, áo bào xám thanh niên nụ cười hơi ngưng lại, sắc mặt đột biến, cả giận nói, ta nhìn ngươi là chán sống. Đại sư huynh của ta có thể là cũng tại tòa thành cổ này bên trong. Đối đãi ta tìm tới sư huynh của ta tất nhiên làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này, Diệp Tinh Hà cười không nói, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lưu Tuyết Nhu cười duyên một tiếng, dậm chân tiến lên. Nàng hơi hơi hất cằm lên, ngạo nghễ nói, ngươi có biết chúng ta lại là người phương nào? Chúng ta chính là Bắc Đầu kiếm phái đệ tử, hơn nữa, còn là Thất Phong đệ tử. Dứt lời, nàng giống như cười mà không phải cười, hỏi, ngươi nói, ta Diệp sư đệ, giết hay không được ngươi? Cái kia áo bào, xám thanh niên nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt vô cùng khó coi. Cách chương,